ta làm chị dâu của nam chính. Chương 8, tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó quá mệt mỏi, Mộ Minh đường về chỗ ngủ của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, không ai gọi, mặt trời lại không chiếu vào. Mộ Minh đường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn thấy giờ đã muộn, vội vàng dậy thay quần áo, rửa mặt, vừa buộc dây áo. Cô vừa nghĩ trong lòng, may mà sau khi cưới không cần hầu hạ bố mẹ chồng. Trong vương phủ cũng không ai quản cô, nếu không ngày đầu tiên tân hôn mà ngủ đến trưa, cuộc sống sau này của cô chắc chắn không yên ổn. Sau khi mặc xong quần áo, Mộ Minh đường phát hiện một vấn đề rắc rối khác. Trong Ngọc Lân đường, mọi thứ đều có đủ, nhưng lại thiếu hương. Có lẽ vì khi Tạ Huyền Thần chuẩn bị vương phủ chưa lập gia đình, nên trong phòng ngủ không có gương trang điểm. Không có gương, Mộ Minh đường cũng có thể buộc tóc, nhưng không thể ngày nào cũng thế này. Mộ Minh đường nhớ trong của hồi môn của mình có đầy đủ đồ đạc. Đợi hôm nào rảnh, cô sẽ lấy ra, hôm nay không có gương, đành phải tạm vậy. May mà Tạ Huyền Thần vẫn hôn mê, lính canh bên ngoài không cho cô ra ngoài, cô cũng không gặp ai, không ai chê cười cô. Mộ Minh đường buộc tóc qua loa, rồi vội vàng chạy đến phòng ngủ phía tây. Sau một đêm, Tạ Huyền Thần trông không có gì thay đổi, thậm chí anh còn không di chuyển. Nhưng sau khi lau sạch, hôm nay Tạ Huyền Thần trông trắng trẻo và thanh tú hơn nhiều, càng giống một khuôn mặt đẹp. Mộ Minh đường vừa nghĩ vừa lau mặt cho anh, thay thuốc mới. Sau khi làm xong mọi việc, cô bỗng nhận ra mình không còn việc gì để làm. Trước đây chạy đôn chạy đáo kiếm sống không nói, ngay cả khi ở nhà họ Tưởng, cô cũng bận rộn học lễ nghi, học thơ văn, rất ít khi rảnh rỗi. Không ngờ sau khi kết hôn, cô lại sống như người chỉ ngồi chờ ăn cơm. Mộ Minh đường ngồi một lát, thực sự ngại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tạ Huyền Thần, bèn đứng dậy, đi vòng quanh đại điện, bắt đầu dọn dẹp. Cô đang quét dọn trong phòng phía đông, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa. Mộ Minh đường vội chạy đến mở cửa điện, thấy hai hầu gái hôm qua, nơi Mộ Minh đường đến và nơi Tưởng Minh Vi đến hoàn toàn khác nhau. Hầu gái trong phủ khóc lóc thảm thiết, không ai muốn đi theo. Mộ Minh đường nghĩ rằng ai cũng muốn sống, những hầu gái này giống cô, đều là người vật lộn để tồn tại, không cần ép họ đi theo cô chịu chết. Vì vậy Mộ Minh đường chủ động nói với bà Tưởng không cần chọn hầu gái đi theo. Sau đó, số người hầu theo cũng giảm đi nhiều, cuối cùng bà Tưởng chỉ sắp xếp hai người đi theo cô đến vương phủ làm hầu gái. Mộ Minh đường hiểu rõ, hai hầu gái này không phải để phục vụ, mà là do nhà họ Tưởng cử đến để giám sát cô. Chỉ có điều danh tiếng của Tạ Huyền Thần quá đáng sợ, hai hầu gái không dám vào Ngọc Lân đường, chỉ dám đứng ngoài điện, cách một cánh cửa nói chuyện với cô. Mộ Minh đường đứng sau ngưỡng cửa cao, chợt nhận ra rằng cô bây giờ giống như một con rùa già ngàn năm. Ngọc Lân đường chính là chiếc mai của cô, bất kể bên ngoài có người ồn ào thế nào, chỉ cần cô không ra khỏi cánh cửa này, thì không ai dám làm gì cô. Nghĩ đến đây, Mộ Minh đường lập tức thẳng lưng lên, cô nghiêm túc hỏi, các ngươi đến làm gì? Nô tỳ đến để thỉnh an Vương Phi, và xem Vương Phi có cần thêm gì không? Mộ Minh đường suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thật ra thì có đấy, ta nhớ trong của hồi môn của ta có một chiếc bàn trang điểm nhỏ. Các ngươi đi xem có không, rồi đem vào đây cho ta. Nói xong, Mộ Minh đường nghĩ đến điều gì đó, nhớn mày nói, đừng nghĩ đến việc tham ô của hồi môn của ta. Danh sách của hồi môn ta đều đã kiểm tra trước khi xuất giá. Chỉ cần thiếu một món, ta sẽ đòi lại từ các ngươi. Hai hầu gái nhìn nhau, ánh mắt dường như liếc vào bên trong. Nô tỳ đã nhớ, Vương Phi, đêm qua ngài và Kỳ Dương Vương ở chung có tốt không? Mộ Minh Đường cười lạnh một tiếng, nói, đêm qua các ngươi không phải đã nghe hết rồi sao? Ta và anh ấy có tốt hay không? Các ngươi không biết à? Một câu này khiến hai hầu gái đỏ mặt. Các nàng không dám đến gần, nhưng cũng không dám không hoàn thành nhiệm vụ bà tưởng giao phó. Chỉ có thể núp xa xa để nghe lén. Nhưng đây là đâu? Đường đường là chính điện của vương phủ. Xây dựng lúc nào có thể để người ngoài nghe thấy được? Rõ ràng là không thể. Hai hầu gái nghe mãi mà chẳng nghe thấy gì. Các nàng thấy bên trong không có động tĩnh lớn. Dường như vị tiểu thư giả mạo này vẫn còn sống. Hai hầu gái mới yên tâm. Về phòng ngủ tiếp, sáng nay, các nàng lại lẻn đến cổng sân của Ngọc Lân Đường. Trong sân, lối đi có lính canh. Mỗi cửa đều có binh lính nặng nề canh giữ. Hai hầu gái sợ binh lính cầm gươm hai bên. Nhưng sợ hơn chính là Kỳ Dương Vương trong điện. Các nàng lưỡng lự một lúc lâu. Cho đến khi nhận thấy Mộ Minh Đường lâu không có động tĩnh gì. Mới lo sợ rằng cô đã gặp chuyện. Mới kéo nhau đến gõ cửa. Khi đến cửa, chân các nàng run rẩy, không dám gõ cửa, sợ đánh thức con thú dữ bên trong thì làm sao? Hầu gái chỉ dám thử gọi tên Mộ Minh Đường. May mắn thay, cô nhanh chóng mở cửa, biết được Mộ Minh Đường còn sống. Hai hầu gái thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, các nàng lén quan sát Mộ Minh Đường, phát hiện cô tinh thần phấn chấn, má hồng. Mặt mày không trang điểm mà vẫn xinh đẹp. Không giống như bị hành hạ cả đêm. Cô ngủ bên cạnh Kỳ Dương Vương mà không sợ sao? Hai hầu gái không biết nên thất vọng hay vui mừng. Không khỏi muốn nhìn vào trong nhà. Mộ Minh Đường nhận ra ánh mắt của các nàng nhìn về phía sau. Cười một tiếng, rộng rãi nhường đường. Hay là, các ngươi vào xem, hầu gái nào dám? Mộ Minh Đường vừa để lộ chính điện phía sau, hai hầu gái đã vội vã lùi lại, như thể bên trong có thú dữ. Một hầu gái sợ đến mức lùi lại thì giẫm lên váy mình, ngã lăn ra đất, cô ngã phát ra tiếng động không nhỏ. Đúng lúc trong điện có thứ gì đó đổ xuống, hai hầu gái run lên, cuống cuồng chạy ra ngoài. Mộ Minh Đường nhìn các nàng lăn lộn bò ra ngoài, cười một tiếng. Cô ý lớn giọng, đừng quên mang bàn trang điểm cho ta. Hai hầu gái không quay đầu lại. Không biết có nghe thấy không? Mộ Minh Đường bĩu môi. Cười khẩy, đồ nhát gan. Cô định đóng cửa thì lính mang cơm đến. Chỉ là mang cơm thôi. Mà đến hai hàng 12 lính. Họ thấy Mộ Minh Đường. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Người lính đứng đầu đặt hộp thức ăn ở cửa. Ngay lập tức chắp tay nói, Vương Phi, hiện nay Vương gia đã thành thân, chúng tôi không tiện vào trong điện, việc rửa mặt, cho ăn sau này giao cho Vương Phi. Người lính nói xong, không đợi Mộ Minh Đường hỏi, quay đầu đi ngay, nhìn họ rút lui nhanh hơn khi đến. Mộ Minh Đường thở dài, thực ra cô chỉ muốn hỏi thực đơn hàng ngày, sau này cô cũng phải ăn cùng Tạ Huyền Thần. Ít nhất phải sắp xếp vài món cô thích chứ. Mộ Minh Đường không nói gì, đành nhận mệnh mang hộp thức ăn vào nhà. Chỉ một lúc mà Mộ Minh Đường nhận ra từ khi cô lấy chồng, nhiều người trong vương phủ vui như mở cờ. Ít nhất là những lính mang cơm không còn cau có nữa. Chỉ việc mang cơm, có vẻ họ cũng luân phiên nhau làm. Họ sợ Tạ Huyền Thần đến mức nào. Mộ Minh Đường bưng cháo ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt Tạ Huyền Thần, không hiểu tại sao bên ngoài lại sợ như vậy, rõ ràng là một mỹ nam, có gì đáng sợ đâu. Mộ Minh Đường lắc đầu, không nghĩ nhiều, cúi đầu thổi cháo, khi bà Chu ốm nặng, cũng không nhai nổi gì, chỉ có thể uống cháo. Mộ Minh Đường để bà Châu ăn nhiều hơn, làm nhiều món cháo khác nhau. Nên rất có kinh nghiệm. Hôm nay cô thổi cháo, đột nhiên ngửi thấy mùi lạ. Cô cẩn thận ngửi, sau đó nếm thử, phát hiện bên trong có thêm thứ gì đó. Hình như là một loại thảo dược, có mùi thuốc. Thức ăn có thuốc, cô không dám cho Tạ Huyền Thần ăn. Lập tức bưng cháo ra ngoài hỏi người. Vừa ra khỏi cửa, cô bị đội trưởng lính canh chặn lại. Anh ta không nhìn cô, lạnh lùng nói, Vương Phi dừng bước, Thánh Thượng có lệnh, Vương Phi chỉ cần ở trong điện chăm sóc Kỳ Dương Vương. Không cần bận tâm đợi đến việc khác, đúng là không thể ra ngoài một bước, nhưng Mộ Minh Đường cũng không cần ra ngoài. Cô giơ bát lên cho đội trưởng xem, hỏi, tại sao thức ăn của Vương gia lại có mùi lạ? Vương gia bệnh nặng, các ngươi dám ngược đãi Vương gia. Ngược đãi Kỳ Dương Vương, tội này hoàng đế cũng không dám nhận. Huống chi là một đội trưởng. Đội trưởng vội lùi một bước, chắp tay nói, hạ thần không dám, Vương Phi không biết, thức ăn của Vương gia đều do thái y chế biến. Kỳ Dương Vương từ năm nay không chịu uống thuốc, thái y đành phải trộn thuốc vào cháo, ngày nào cũng không thể thiếu. Ồ, Mộ Minh Đường cúi đầu nhìn bát cháo, đột nhiên hỏi, nếu thiếu thì sao? Sắc mặt đội trưởng đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ta lạnh lùng liếc Mộ Minh Đường, cứng rắn nói, hạ thần khuyên Vương Phi, đừng lười biếng, Kỳ Dương Vương một ngày 3 bữa thuốc, không thể thiếu, nếu không Kỳ Dương Vương sẽ phát điên, đến lúc đó làm gì cũng vô ích, chỉ có thể chờ Vương gia kiệt sức ngất đi. Vương Phi và Vương gia cùng ăn ở, nếu Vương gia phát điên, Vương Phi sẽ là người đầu tiên bị thương. Hạ thần khuyên Vương Phi, đừng có tâm lý may mắn. Đội trưởng thị vệ nói xong, dừng lại một lúc rồi tiếp tục lạnh lùng nói, sáng nay khi đem cháo thuốc tới, Vương Phi và Vương gia vẫn chưa thức dậy, chúng tôi không tiện làm phiền, đành phải rút lui. Phần thuốc buổi sáng đã được thêm vào bát cháo này. Bát cháo này rất quý, Vương Phi nên nhanh chóng quay lại cho Kỳ Dương Vương ăn đi. Một bát cháo nhỏ mà lại có nhiều điều cần lưu ý đến thế. Mộ Minh Đường, ồ, một tiếng, hỏi, trong cháo có gì mà thần kỳ vậy? Đội trưởng thị vệ cúi đầu, không nhìn Mộ Minh Đường, liên quan đến bí phương của Thái Y Viện. Tôi không rõ, Mộ Minh Đường còn muốn hỏi gì đó, nhưng thấy đội trưởng thị vệ không có ý định trả lời. Cô thở dài, quay người đi vào trong nhà. Khi đến cửa, cô đột nhiên quay lại hỏi, thuốc nào cũng có độc, tôi không bị bệnh, chắc trong thức ăn của tôi không có thuốc chứ. Đội trưởng thị vệ ban đầu rất căng thẳng, nghe cô hỏi vậy thì từ từ thả lỏng vai. Vương Phi yên tâm, có người chuyên phụ trách chế biến cháo thuốc cho Kỳ Dương Vương. Thức ăn của ngài được nấu ở một bếp khác. Vậy thì tốt, Mộ Minh Đường gật đầu, quay lại đóng cửa, mỉm cười nhẹ nhàng với đội trưởng thị vệ. Cảm ơn đội trưởng, Mộ Minh Đường đúng như tên của cô. Lông mày cong cong, đôi mắt sáng như vẽ, đôi môi đỏ mọng tươi tắn, thực sự có chút vẻ đẹp rực rỡ của hoa hải đường mùa xuân. Cô quay đầu mỉm cười, thật sự là xuân đến băng tuyết tan, khoảnh khắc hoa nở ngập trời. Đội trưởng thị vệ biết rõ cô gái này là đối tượng cần giám sát, nhưng vẫn không giữ được mà thoáng nhìn lén. Chính vì sự phân tâm này, Mộ Minh Đường đã đóng cửa, biến mất sau cánh cửa gỗ chạm trổ quý giá. Đội trưởng thị vệ ngay lập tức lấy lại tinh thần, tự cảnh giác, đừng nói cô ấy là Kỳ Dương Vương Phi. Chỉ cần cô ấy là phụ nữ của Vương gia, thì đã không phải là người mà đàn ông khác có thể nhìn. Mộ Minh Đường trở về phòng, đứng sau cửa lại ngửi ngửi, mùi vị cay nồng vẫn còn đó, thậm chí còn nồng hơn. Thì ra là đã thêm gấp đôi lượng thuốc, không trách được cô có thể ngửi thấy. Mộ Minh Đường từ nhỏ đã có một khả năng đặc biệt, nói ra cũng không hữu dụng lắm, nhưng cô có thể dễ dàng tìm thấy thứ giá trị khi đi dạo chợ. Và hai viên đá đặt trước mặt, cô luôn cảm nhận được viên nào quý hơn. Cha cô từng đùa rằng Mộ Minh Đường có cái mũi của chuột tìm kho báu, trời sinh đã có khả năng tụ tài. Cô không biết mình có phải là chuột tìm kho báu hay không, nhưng trực giác của cô rất nhạy bén, và cô luôn tin vào trực giác của mình. Nếu không có khả năng này, không biết cô đã chết bao nhiêu lần trên đường chạy nạn. bây giờ trực giác nói với cô rằng bát cháo này không ổn. Mộ Minh Đường không nghĩ nhiều, đổ hết vào chậu hoa. May mắn bây giờ trong Ngọc Lân Đường chỉ có hai người. Mộ Minh Đường quyết định lấy phần cháo của mình để cho Tạ Huyền Thần ăn. Còn cô sẽ ăn các món khác, dù ít nhưng cũng tốt hơn là uống cháo đã thêm thứ không rõ. Khi Mộ Minh Đường đút cháo, Tạ Huyền Thần dường như có phản ứng, không chịu mở miệng. Cô thử như một lần, cháo đã đổ khá nhiều. Mộ Minh Đường không còn cách nào, nhẹ nhàng lau sạch hạt gạo bên miệng anh, nói: Kỳ Dương Vương, ngài yên tâm, ta có lẽ là người hiện tại mong ngài sống khỏe mạnh nhất trên đời. Nếu ngài xảy ra chuyện, ta sẽ là người đầu tiên không sống yên ổn. Ta sẽ không hại ngài. Mộ Minh Đường nói xong, chính cô cũng thấy buồn cười. Anh đang hôn mê, làm sao nghe được lời cô nói. Nhưng không biết có phải trùng hợp không? Tạ Huyền Thần thực sự dần dần thả lỏng hàm. Mộ Minh Đường trong lòng vui mừng, nhanh chóng đút cháo, một bát cháo xong xuôi. Tạ Huyền Thần dường như cạn kiệt sức lực, cơ thể thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.